thì như là cùng đường bị tắc nghẽn, thì cô cũng một thời gian như vậy. Và đến khi mà mình học kinh điển rồi mình đối chiếu rồi đó, cái khi gặp được cái này là giống như là một cái sự may mắn mà phải nói là hy hữu trong luân hồi. Mình thời bây giờ mình vẫn có thể thực hành được như vậy, có người hướng dẫn cho mình thực hành được hay không mà chưa nói nha, kiểu như là mình có thể làm hay không là mình vẫn còn đang trên con đường, nhưng mà ít nhất là cái bản đồ trong tâm nó đã rõ, còn hơn là bao nhiêu người đó là không biết đường đi, nó cứ mờ mờ mịt mịt, nó lộn xộn, nó cùng theo lên không biết. À, thì cô tâm đắc cái này lắm và cô muốn chia sẻ đến, vì rất nhiều người đi qua ba ao học nhưng mà họ vẫn có những cái hiểu lầm, ví dụ như bữa hôm qua kia nói đó, với họ đó là thiền định tới ba ao tôi là tu thiền định và thiền định thì không đưa đến giải thoát, cái đó là hoàn toàn hiểu lầm, họ chưa hiểu toàn bộ cái cách tu ở ba ao hay là giáo lý Đức Phật. Rồi có nhiều người tới đó tu và không có biết là tiếp theo sẽ là cái gì, mình tu từng bước nó như thế nào. Thì thực ra một số người họ không cần biết, họ cứ tu cuối cùng thôi thì họ sẽ tự biết bằng chính cái pháp hành của họ, thì cái đó là rất tốt. Nhưng một số người do không biết, họ nghi và họ bỏ giữa chừng, họ không đi đến cùng được. Rồi thành ra cái việc mà hiểu biết toàn bộ lộ trình tu nó rất là tốt cho con đường tâm linh của mình. Thì trên trong vài năm trước đó, thì cô cũng chia sẻ giống như vậy nè. Thì cách đây 2 năm rồi thì có 2 người đã đi gần hết lộ trình kể từ lúc mà cô chia sẻ, là hoàn toàn cũng mỗi lần là chỗ này một lần ở trên thành thần, là một người đó, một cái vị đó mà hiện giờ đang đi tới một cái bước lâu lâu trên này nè, thì vị đó cảm thấy vô cùng xúc động luôn và cứ thỉnh thoảng cứ gọi điện là tri ân cô và nói rằng là không ngờ là những cái điều mà nghe cái hôm đó bây giờ là thấy nó rất rõ ràng, và nó hay rất là không ngờ là trong đời mình có thể học và trải nghiệm những cái điều giáo lý của Đức Phật mà một cách tường tận như vậy. Và vị đó rất là hạnh phúc cực kỳ. Thành ra là cô giống như là tri ân Đức Phật vô vàn và những vị thầy của mình vô vàn, nhưng mà nhờ có Đức Phật, nhờ có những vị thầy của mình mà cuộc đời của mình nó có một tia sáng lê lói, nếu không mà không biết mình như thế nào luôn á. Thành ra như cô có tâm nguyện là làm sao mà mình có thể là cái cầu nối, hoặc là bất cứ một cái việc làm gì, cái duyên gì mà để mình kết nối được với mọi người, với lại giáo pháp của Đức Phật, để giáo pháp của Đức Phật vẫn còn được nhiều người biết đến, cái công đức của ngài không có bị phí hoài trong trong bao quý giá như vậy mà người ta lại không biết đến, hoặc là người ta hiểu lầm, hoặc là giống như vàng giả mà cho là vàng thật á, rất là phụ ơn Đức Phật. Nên là tôi chỉ là giới thiệu thôi, còn cái địa điểm mà đến học đó, hoặc là đến thực hành đó là có những vị thiền sư thầy của các cô là ở miếng điện đó, là rất là giỏi, là cực kỳ luôn, và các vị đó là đệ tử nhà ba ao và một mình ngài đào tạo ra một thế hệ rất là đông mà có thể truyền truyền giáo pháp khắp nơi trên thế giới. Ở Việt Nam mình mấy dạo gần đây cũng phát triển, nhưng mà ở cái mức độ chớm thôi, và tôi nghĩ là trong tương lai sẽ rất là mạnh mẽ. Đó là một cái điều mà phúc lành cho thế gian, thì khi mà người ta hành tới những cái giai đoạn này, tôi sẽ thấy cái sự quý giá của pháp, không không có một cái giờ gì nói được. Ví dụ như có một cô bạn người Anh, cổ học đại học Cambridge, tức là cổ hoàn toàn hiện đại, trẻ hơn con mấy tuổi à, cổ hiện đại mà thông minh, mà nói chung là được cái giới trẻ bây giờ, tức là cổ đi đi đi học xong rồi cô đi thực tập cũng như đi trải nghiệm bên Sri Lanka, rồi duyên đưa đẩy sao với cổ qua Miến Điện, cổ đi hành thiền ở Ba Ao, thì cổ vô cổ cũng hành thiền đó. Nhưng mà nói về niềm tin đối với Tam Bảo hay Đức Phật thì cổ không có giống như là những người khác, không giống như dân miếng hay là không giống như mình là Phật tử, thì cổ chỉ có gì là thích thiền là hành thiền thôi. là cô ở đó cô hành thì rồi khi cô gặp được vị thầy thì vị thầy rất là hay, rất là từ bi và trí tuệ, thành ra cô cảm phục. Thì cô học theo rồi cô từ từ cô hiểu giáo pháp, thì cô xuất gia. Thế cô hành cũng không phải là dễ dàng trong những thời gian đầu, thì sau đó thì cô cố gắng lắm, mà cái nghị lực của cô là phải nói là phi thường, mà cái sự chịu đựng của cô cũng phi thường. Ví dụ như mình là dân châu Á mà mình ra miếng là mọi người, một số người ở đây đã biết là thức ăn là mình ăn không nổi, mà cô là dân châu Âu mà ăn cái thức ăn châu Á là đã khó rồi mà còn ăn thức ăn gọi là không không được tốt cho lắm á, là càng khó đối với họ. Mà cô thanh nhẫn được mà lại đã vậy cô còn đi chân không, đi suốt rồi, tức là cô thích cái việc đi chân không, hành đi chân không. Rồi cổ thích ngủ ngoài trời, sau sinh nhật cổ mà cổ được ra nghĩa địa ngủ là coi như là cũng một cái gọi là chiến thắng vẻ vang. Nó thích ở trong hang núi, cổ chỗ nào mà có hang là cổ thích lắm rồi đó. Tức là cái hành của người ta nó hay, cái sự khoan nhẫn, không có câu nệ về cất liêu hay là thiện nghi gì hết đó, ở rất là thiên nhiên và thông minh cực kỳ đó. Nói chung là các vị thầy ai cũng quý. Thì có hành đâu 3 năm, 3 đến 5 năm, đó là ba năm của cổ tốt chứ không phải ai hành đâu 4 năm cũng tới đó. Thì cổ xong rồi tình, và khi mà cô hỏi đó là thấy như thế nào, khi vô thấy pháp rồi cô chưa thấy như thế nào, cái cổ tôi ra tôi Buddha Buddha, tức là cổ khi cổ ra cổ nhìn thấy pháp xong rồi cổ mới ra cổ cảm thấy tri ân và kính phục Đức Phật vô vàng. Thì cái niềm kính trọng và tri ân đó là cái niềm kính trọng và tri ân thật sự của một người mà Đức Phật nói là ai thấy pháp là thấy ta, nói là như vậy. Thì sau khi người ta thấy pháp thì người ta thấy Đức Phật rất là khác, và người ta thấy cảm phục vô cùng. Và bây giờ là có vẫn tu hành và cổ đi tay đi kia, mà cái cổ tu nhìn gương mặt cổ ngày ngày càng thánh tịnh cực kỳ đó. Và có những lần cổ về nước, cổ về châu Âu, cổ ở trong những hang động, ở trong những hang động là gia đình của em cổ hội đồng rất khổ, thỉnh thoảng cổ cũng qua lại bên nước, là cổ sống một đời tự do. Thì cổ hành tới cái giai đoạn mà tại vì cổ chỉ muốn đắc A La Hán thôi, cổ không muốn có một kiếp sống. Cổ là một trong những người khi nhìn tới, khi quán tới cái kiếp tương lai á, là không thấy có kiếp nào nữa. Tức là đa số thiền sinh mà quán tới cái giai đoạn đây á, thì là họ sẽ quán quá khứ xong rồi họ sẽ quán tương lai. Thì đa số là tới cái giai đoạn đó là những người có ba la mật cao, họ đã từng hành trong quá khứ rồi. Thì cái đời này là một cái bước tiếp của họ, và họ quán tới tương lai thì họ thấy là còn 5 kiếp hoặc 3 kiếp hoặc 7 kiếp nữa, là tùy vô. Nhưng mà nếu họ nỗ lực cố gắng thì họ cũng sẽ rút ngắn lại. Nhưng rất là ít người mà nhìn thấy không thấy có kiếp nào nữa đó. Và khổ là cái người mà nhìn không thấy có kiếp nào nữa. Và cái hành trạng của cổ, cái hành trạng sao, cái hành trạng của cổ là nó cũng nói lên cái điều đó, tức là có một cái sự quyết liệt khủng khiếp mà mạnh mẽ, mà dứt khoát, mà quyết định, mà không có dính mắc với bất cứ cái gì, kể cả với vị thầy. Dù ngài Ba Âu ngài thương quý cổ vô cùng, cái kiểu như là học trò đặc biệt, nhưng mà cổ hoàn toàn chỉ kính trọng ngài thôi, chứ không có phải là dính mắc với những người khác. Và cách của cổ rất là hay, tức là khi mà cổ nói pháp là cổ học pháp hoặc cổ trình pháp với ngài, cổ không cần mấy gì ăn, cổ chỉ có nhớ toàn bộ trong đầu và cứ nói đối đáp với ngài, và cổ đối đáp những cái điều rất là sâu xa, rất là hay. Khi mà nghe cổ trình pháp với ngài, mọi người đều rất là thú vị và ngài cũng rất là thú vị khi dạy với cổ. Thì những người như vậy là đúng là họ có những phẩm chất mà đời không còn đời sau nữa, nó không còn đời nữa. Dạ, cô cứ nói. Anh có phần nói gì? Dạ. Anh có nói gì? Dạ. Xin phép các chị. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ trong chúng ta đây cũng sẽ có những người mà có thể rút ngắn luân hồi, mình đâu biết được. Như cổ đó là cổ hoàn toàn cổ, cổ nói tôi không bao giờ nghĩ tôi có thể đi vô Phật giáo mà trở thành một người tu nữ như vậy. 25 tuổi cũng mới đi đến Miến Điện, 27 hay gì, 28 chứ, mà nó xảy ra trong vòng có vài năm, khác đi rất là nhiều. Thì cô thật sự là cô cũng không có rõ là về các cái quá khứ của cổ, nhưng mà chắc chắn một điều của đã từng được nó đưa cổ tới. Và đa số những cái cô mà cũng là người tay mà hôm trước cô kể về bảy cái kiếp quá khứ của họ thì không phải tự nhiên mà người ta từ bên tay mà người ta đi qua miếng mà tôi trở thành tu nữ, mà khi mà người ta ngó lại nó đều có nguyên nhân, đó là nhân là vậy, đó là cái vận hành của duyên khởi ở giai đoạn này, người ta sẽ thấy rất là rõ. Thì tại vì đời trước cô đã từng tu tập rồi, ít nhất là trong 7 kiếp vừa qua là cô có một kiếp làm tỳ kheo, là một kiếp là cái cô người Ấn Độ đó, hai cái kiếp đó cô hành rất là linh mật, hành tốt, đó là những cái nhân duyên nó đẩy cổ đời này tiếp tục. Nó nhân duyên nó tự vận hành, nó khiến cho chúng ta không có sắp xếp gì hết, nhưng nó sẽ đẩy chúng ta đi tới theo cái hướng là đó là mình ước nguyện nước bàn, là theo cái nghĩa là khi mình ước nguyện nước bàn là mình làm những điều thiện lành như giữ giới hay cúng dường vân vân, thành thì mà mình nguyện nước bàn thì cái mà nhân đó nó sẽ đẩy mình, và nó đưa đêm mình đến cái sự gọi là hạnh phúc chứ không phải là bất hạnh. Và cái đời mà làm tỳ kheo á, cổ nói là cái đời mà làm tỳ kheo á là những cái nhân lành trong cái đời đó vẫn tiếp tục trổ bả trong đời, hỗ trợ trong từng cái giai đoạn sống của đời này. Thành ra khi chúng ta ngồi đây trong cái thân tứ người này không phải là một cái sự là tự động biến hóa ra hay là ngẫu nhiên, mà nó là một cái sự hỗ trợ vô cùng trong từng sát na, là những cái sự tiếp nối của những cái nghiệp trong quá khứ của chúng ta, mà là những nghiệp lành. Và nếu chúng ta đời này tạo những nghiệp lành nữa thì nó là nó đi theo đoàn, nó cùng nhau hỗ trợ, và những cái khoảnh khắc tiếp ta của chúng ta trong tương lai nó cũng sẽ theo cái chiều hướng đó. Thì cũng có một cái cô bé đó, hồi đó cũng đến nay rồi ngẫu nhiên là cũng không có biết đạo gì hết, cũng không biết gì hết, chỉ có đi có thiền 10 ngày con tre thôi. Thì tới đây ở một hôm thì cũng liên quan tới một số vấn đề đất đai này kia, nhưng mà những vấn đề đó sau này cô cũng không có tiếp tục gì với cô bé đó hết, tức là cũng chỉ là cái duyên của cái việc đó nó chấm dứt hay đó thôi. Nhưng mà tối đó tới đây thì cô lại chia sẻ cái này cho cô bé đó, giống giống như cái bữa trước và bữa nay. Thì cô bé đó cũng hiểu rất là nhanh và cái khó khăn của ta là hình thì một tháng rưỡi rồi vô đến tức thì rồi sau đó đi qua Âu sẽ hành lên tới một vài giai đoạn trên này. Thì mình thấy rất là nhanh trong 2 năm, nhưng mà cái nhân duyên nó thay đổi rất là nhanh. Thì đó là cái duyên của cái cô, cái bạn đấy, cái duyên của bạn đấy là cái ba la mật nó tiếp nối bạn ấy. Thì đó, cô cũng chia sẻ cái những điều này ở đây là hy vọng rằng là trong chúng ta những người đang đi hoặc là chưa đi thì sẽ bắt đầu hoặc tiếp tục vậy đó, thì cái luân hồi của chúng ta nó sẽ ngắn lại vô cùng, có thể là vài kiếp nữa hoặc có thể ngay trong kiếp này là chấm dứt. Khi nào mà mình lên từ đây tới đây, cái tư tưởng hoặc là cái kiến của mình, cái kiến tri kiến của mình nó rất là khác, nó không có giống bây giờ. Và lúc đó mình sẽ có những cái nhìn về cuộc đời, về thế gian, về con người mình rất là khác. Đó chính là sự thay đổi và sự thâm nhập, sự thâm tầm. Như bữa như hôm nay Vy nói là trước khi biết đạo sao giúp đỡ, thì thời điểm bây giờ là Vy thấy mình rất là khác. Thế đó cũng là một cái sự thay đổi. Nhưng mà khi mà mình càng đi sâu hết, mình càng đi sâu hết, mình còn nhiều thay đổi, còn rất là nhiều, và từng bước nó lột hết những cái phiền não của mình ra, nó lột dần một cái người nó nhẹ nhàng, nó thanh tịnh, nó sáng suốt trí tuệ ra. Thì đây là những cái lộ trình mình đi đến cùng cột, thì mình tiếp tục ha. Hồi nãy là tới đâu rồi? Cái thì nói xong đến thần thông đúng không? Đó, mọi người hay nói là nghe nói à, người đó có thần thông. Thần thông mà chính xác của Phật giáo là phải 10 cái sinh áo và 14 cách. Ngài Ba Âu vẫn đem dạy cho những người có khả năng. Thì trong 1.000 người đắc được những cái phần thiền này thì chỉ có vài người, trong kinh điển nói là có một người có thể hành 14 cách thôi. Rất là khó. Đó là Ba La Mật Pháp Thứ Tăng. Rất là khó. Nó không phải là nó thuộc về khả năng, mà nó thuộc về cái gì đó, cái được của từng người. Nó liên quan đến ba người thần thông. Và những người đó nhìn họ thì cũng bình thường thôi. Cô cũng biết vài người, nhưng cô cũng không muốn nói ai thì họ giấu. Nhưng mà nhìn họ rất bình thường, nhưng họ có thể hành. Và sau khi hành thì đó là người ta sẽ phát huy ra những cái khả năng. Tức là họ có thể thấy kiếp trước đến hồi nãy đó là vô. Chứ nếu mà họ là đúng gọi là đạt yêu cầu thì là rất nhiều kiếp, rất nhiều. Nhưng mà chưa đạt yêu cầu thì ít nhất họ không thấy là kiếp. Cái khả năng tâm của họ rất là mạnh. Rồi túc mạng thông là, rồi đến thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông là họ có thể thấy được các cảnh giới mà bữa trước mình trình bày ở trong cái 31 cõi. Là Ngài Bao sẽ hướng dẫn họ dùng cái ánh sáng sau khi đem 10 cái si ná và 14 cách của 10 cái si ná đó, là họ hướng tới địa ngục và họ thấy địa ngục. Họ thấy những cái vùng biên địa của địa ngục, họ thấy những cái chúng sanh trong những cái bộ loại vân vân, nếu mà họ muốn thấy kỹ. Rồi họ thấy lần lượt từng cảnh giới nhảy vân vân cho đến 6 tầng trời vực giới thế đó, cụ thể là đến các cảnh giới thần kinh. Đó là cái khả năng của định, cái định. Và Đức Phật Ngài chứng ngộ là Ngài chứng ngộ này. Và lúc cái thời điểm mà ở thời của Ngài là Ngài cũng dạy cái này. Và đây là những cái sự định, là một cái sự thù thắng trong Phật giáo. Nhưng nó không phải là mục đích cuối cùng, nhưng nó là một cái sự thù thắng. Vì sao? Vì nó làm cho thanh tịnh. Chúng thanh tịnh rất là, nếu cái định này nếu mà quý vị đã khởi lên ái dục mạnh hoặc là sân hận mạnh thì họ sẽ rớt, họ không làm được nữa. Và một cái nữa là thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông, mà có thể nghe tiếng chư thiên, tiếng của các loài muôn thú. Tự nhiên họ nghe họ hiểu cái ý nó muốn nói. Xong rồi họ có một cái loại thần thông là gọi là tha tâm thông. Họ đọc được tâm người khác, họ hiểu tâm người khác, họ tự nhiên họ biết người khác nghĩ cái gì. Rồi có thần túc thông. Thần túc thông là biến hóa, ví dụ như đi qua tường, đi trên mặt nước, chui xuống lòng đất, hoặc bay trên hư không. Là vì sao? Nó rất là logic, nó rất là nếu mình hiểu ra là rất là logic. Vì sao? Vì họ nhập vô các khai sinh á, trong đó có đất nước gió lửa hư không và ánh sáng, thì họ cái tâm của họ có thể nhập lần lượt các cái tầng thiền của mỗi đề mục một cách thiện xảo mà nhanh cực kỳ luôn, gọi là ở một cái mức độ nhạy bén và thuần thục mạnh mẽ lắm, và ánh sáng rất là mạnh. Thì đối với họ, ví dụ họ tác ý là hư không này biến thành đất, tức là tại vì đất và hư không nó đã là đề mục của họ một cách thuần thục, là hư không này hãy biến thành đất, thì đối với họ hư không là đất, là họ bước lên họ đi. Thì mà mình thấy họ bay lên trời, hoặc là họ có tác ý bay và nó bay, tức là cái tâm của mình là nó có cái khả năng vô biên, nhưng mà do vô minh che đậy thành ra nó chỉ còn lại những cái vấn đề tham sân si thôi. Đau khổ hơn khi mà nó đã gột rửa ra rồi thì nó phát huy cái đức độ. Phật nói là minh ánh sáng xanh, định trí tuệ xanh. Trong cái kinh Chuyển Luân này diễn tả là minh xanh, tuệ xanh, ánh sáng xanh. Thì đó là nói ngay đây là cô mở ngoặc nói về thần thông một tí để mọi người hiểu hơn. Còn cái thần thông mà sơ sơ thì nó cũng không, nó chỉ là một số cái khả năng đặc biệt của một số người. Còn muốn mà nói về thần thông chính xác là phải 10 biến số, 10 casino và 14 cấp. Nhưng mà thời bây giờ ngày ba ông ít có dạy về tha tâm thân đó. Tại vì nếu người vị đó chưa chứng bậc thánh đó, là biết tâm người khác có phiền não, người ta sân hận mình biết là mình cũng khởi sân hận lại. Nói chung là bây giờ tâm người với người sống rồi, bằng bằng mặt và bằng miệng với nhau mà đã xích mích đủ rồi, huống gì mà biết tâm nhau rất là khổ. Anh đang là cũng không có dạy thầy tâm thôi. Rồi đến xong cái giai đoạn tứ thiền vô sắc, tứ thiền vô sắc nó thanh tịnh hơn, nó vi tế hơn. Sau cái giai đoạn này thì em sẽ tu đến từ bi hỷ xả, hoặc là tứ tạm trú, hay là tứ vô lượng tâm, để đối trị với những cái tâm ví dụ như là sân hận, ganh tị, thờ ơ hay dính mắc, vân vân. Hoặc tùy niệm là niệm ân đức Phật. Hôm qua cô có nói rồi, ai muốn nghe cái bạn muốn thực hành niệm ân đức Phật này thì cô có cái bài ghi âm hôm bữa ngày đại trưởng lão Pumesa đó là vị mà lớn thứ hai xong là bao tối nay là giảng ngay tại phòng này niệm ân đức Phật, giảng một lần ở dưới Sài Gòn nữa, ngày giảng rất là kỹ. Và thập bất tịnh, thập bất tịnh là bộ 10 cái đề mục tử thi mà dơ gớm, dòm gớm khi thiền sinh quán tới 10 tử thi đó để chế ngự tham dục đó. Hôm qua có nói kỹ rồi, hôm nay có nói là hết rồi. Đến tử tiền niệm là niệm sự chết, niệm sự chết là dành cho những người là không khởi lên được cái tâm kinh cảm vô thường. Thì khi niệm sự chết là sẽ thấy rằng cái chết là một sự thật, cái chết nó sẽ có đến bất cứ lúc nào với chúng ta, không có hẹn trước, không ai biết trước. Dạ chào bác. Dạ một chào bác. Cái chết nó là một cái tất nhiên, và sự sống là điều không tất nhiên. Cái chết là điều tất nhiên, là điều đương nhiên. Và sự sống này nó không có vững bền, nó không có thường hằng, mà chỉ có cái chết nó là một điều tất nhiên sẽ xảy đến. Như vậy mà mình quan sát những cái chết xung quanh mình suy niệm về cái chết, mình sẽ thấy là không biết mình chết khi nào, không biết mình chết ở đâu, và không biết mình chết như thế nào, và nó không có một cái dấu hiệu gì báo trước. Người ta có thể chết trẻ, người ta có thể chết già, người ta có thể chết vì bệnh, người ta cũng có thể chết vì tai nạn xe trong tích tắc. Thành ra là khi mà mình niệm sự chết một cách đúng và thuần miên mật đó, thì mình sẽ khởi lên sự kinh cảm vô thường là mạng sống của mình nó rất là quý giá, thời gian còn lại rất là quý giá. Mình sẽ làm những điều mà nên làm cho bản thân, những điều cần làm nhất là việc tu tập, để cho thứ nhất, một là nếu mình có ước nguyện giải thoát ngay trong đời này thì mình giải thoát giống như cái cô mà người anh đó. Còn thứ hai, nếu mà mình muốn tu tập hết mức có thể để mình thấy pháp, rồi sau một vài đời nữa mình giải thoát, hoặc là đời sau mình chết trong sự đời này mình chết trong sự an toàn, đời sau mình tái sanh cảnh an toàn, thì mình cũng phải tu tập. Tại vì nếu mà mình hiểu cái sự nguy hiểm lúc chết thì mình sẽ thấy rất là sợ. Nếu mà chút nữa học với bạn em, mình sẽ thấy là cái giai đoạn cần tử nó rất là bất định, rất là nguy hiểm đó. Thì cái niệm tự chết này nó khiến cho người ta vượt qua được cái tâm gọi là dễ vui, không có khởi lên được cái sự tinh tấn cần thiết, hoặc là không khởi lên được cái sự gọi là kinh cảm hay là cấp bách đối với việc tu hành. Và chư thiên đó, họ bị cái tâm này là nhiều, tức là họ mọi thứ nó vui sướng, nó tuyệt vời quá mà nó vững bền quá, thành ra họ không cảm thấy sợ hãi đối với luân hồi nhiều. Và đó chính là cái điều mà người ta nói là đừng có lên thiên giới, là vì ở trên đó khó tu là vậy, còn ở dưới mình cũng vậy, cảnh sướng cũng làm cho người ta khó tu, và cảnh khổ thì làm cho người ta tu dễ. Thành ra là do mình đôi khi cái phước báu của mình nó trổ quả, mình mọi thứ nó sung sướng thì nó cũng là một cái cản trở nếu mà mình không biết cách. Còn đôi khi mình không có phước báu hoặc một số cái bất thiện nghiệp của mình nó khởi lên, nó làm cho mình đau khổ vô cùng, nhưng nếu mà mình biết cách ý cho đúng thì nó là một cái mà động lực hay một cái hoàn cảnh nó khiến cho mình mạnh mẽ đi vào giáo pháp, thực hành giáo pháp và giải thoát. Thì đó là những cái pháp ý của mình. Cô mà một lần đau bệnh lên hoặc là thì thấy người ta người, nếu mà mình đi bệnh viện á hoặc là mình thấy người ta chết là mình sẽ thấy kinh cảm ghê lắm. Nhưng mà bản thân mình bệnh á, mình cũng quán chiếu mình sẽ thấy rất là rõ. Nó cái tứ đại này, cái thân này nó phải nói là phải điều hòa cho nó từng giây phút đó, nhưng mà nó mới có thể đi đứng nằm ngồi bình thường. Còn nếu mà có gì trục trặc một tí đó, là nó muốn đứng lại liền à. Ví dụ thở vô không thở ra là nó thành lạnh ngắt liền, bằng đen liền, rồi sình lên vô tri vô giác. Và mình thấy mình sở hữu tài sản, mình có nhà cửa xe cộ vân vân, thế mà nó kịp cái đàn này nó sống mình thở hơn mình, đụng vô nó cứng, còn mình đụng vô nó gãy liền. Đi ra đường cái xe chạy nhiều, cái xe đó là của tôi nhưng mà cái xe nó cứng, nó cong, nó hơi mót một tí vào phần người mình, cong vô là nhảy vỡ ra, chết máu não xịt ra. Nhưng mà chúng ta hay thấy, chúng ta thường hằng chúng ta thấy mình là giống như là làm chủ mọi thứ, là thường hằng, chúng ta chẳng làm chủ cho cái gì cả. Là cái tử tùy niệm này nó sẽ giúp cho mình vượt qua cái cảm giác đó để mình tu tập. Thì xong đó thì cũng qua cái thiền tứ đại. Còn nếu mà những người nào mà đi vô thiền tứ đại á thì họ bằng cách họ đi ngược lại, nó là những ai mà không thể hành hơi thở được á thì họ đi bằng thiền tứ đại. Thì thiền tứ đại này như thế nào? Hồi tối có nói thì giờ nói lại sơ hóa hào quán 12 đặc tính ở trong thân, 12 đặc tính của bốn cái đại chủng, đất nước lửa gió. Mình thấy khắp nơi ở trên thế gian này nó hình thành bởi đất nước lửa gió, nói ra là nó là những cái tính chất là cứng nhám, nặng mềm, thô nhẹ, đẩy chất dính, đẩy hỗ trợ, đẩy chất dính là nóng lạnh nó. Thì 12 đặc tính đó là nó của tứ đại, và nó kết hợp lại nó thành cái mô hình vạn trạng. Nhưng thực ra chia sẻ đến cùng tột thì những chỉ có 12 đặc tính này, và trong thân chúng ta cũng vậy, và chúng ta có thể cảm nhận được những đặc tính đó trong thân của mình, nó là cái cấu thành và nó đang là cái thân này. Chúng ta có cái tâm để cảm nhận được thì hành thiền cảm nhận từng đặc tính một, cho đến khi thuần thục và cho đến khi nó phát ra ánh sáng. Và nhìn trong cái ánh sáng của định đó, thấy một cái khối thân này như là một khối nước đá. Thì tại sao thấy khối nước đá? Thì nếu mà mình sau này mình đáng tới đây mình sẽ hiểu đó là do những hạt tổng hợp chất trong thân có gọi là trong suốt đó, nó khiến cho mình thấy như vậy. Thì sau đó tiếp tục hành thì nó sẽ vỡ ra thành từng hạt, từng cái hạt li ti, và cái hạt đó là hạt nhỏ nhất trong thế giới vật chất. Hạt đó gọi là kalada hay là tổng hợp sắc đó, thì là tới giai đoạn này. Hạt tổng hợp sắc đó gồm có ba loại trong cơ thể chúng ta, tức là cái hạt nhỏ nhất nhưng mà nó chưa phải là ở mức độ cùng cột, mà cái thành phần cấu tạo nên nó mới gọi là sắc chân đế, hoặc là sự thật cùng cột. Sự thật cùng cột của thế gian này là cái gì? Ví dụ như đây nói là cái tấm bảng, nhưng thực ra nó chỉ là một cái danh từ mà mình dùng để đặt tên. Thật sự tấm bảng nó không có thật sự hiện hữu. Nếu chúng ta gỡ từng cái này ra, nó là những cái thanh nhôm, nó là con nếu mà gỡ cái này ra nó lớp mica thì nó không còn gọi cái tên là tấm bảng nữa. Nó gỡ nữa nó thành tấm sáng. Nếu đem xay những cái này lại thì nó thành ra những cái gọi là bột cưa. Nó đổi tên nữa lên liên tục. Thì như thế nào mới là sự thật của nó? Như thế nào mới là sự thật của nó. Thì sự thật cuối cùng của nó là 8 thành phần cấu tạo lên những cái hạt nhỏ nhất trong cái tấm ảnh này. Nó gồm tính chất của đất, tính chất của nước, của gió, lửa, màu sắc, mùi, vị và dưỡng chất. Mỗi cái nó đều có mặt trong từng cái hạt. Thì khi mà thiền sinh sẽ thấy ở trong cơ thể có những cái hạt như vậy và phân tích những cái hạt đó, phân tích có nghĩa là nhìn thấy và biết, nhận biết đây là cái tính chất gì, tính chất gì trong mỗi hạt. Rồi thấy có những nhóm hạt khác có 9 thành phần, có 10 thành phần nó xuất hiện trong thân, mà phân tích ra cho đủ, tất nhiên theo sự hướng dẫn của vị thầy. Giống như là đi vô căn phòng này lúc đầu không biết xem ai là gì hết, thấy vài khác nhau. Nhưng mà bắt đầu đi học cái tên, ví dụ như cô này cô Đức, bạn này bạn Kim, cứ là vô nhận dạng ha, Đức ngồi thứ nhất, ví dụ vậy. Thì cũng vậy, thiền sinh phải học và phải vô, phải nhận dạng được cả những cái cấu tạo. Để làm chi? Để hiểu rằng cái cấu tạo của cái sắc thân này. Sắc thân này nó có hai phần. Đó, thứ nhất là gọi là cái con người chúng ta có hai phần. Đó là cái sắc thân này, thân vật chất, và cái thần thứ hai là thần tinh thần, tâm thức. Ví dụ như một cái người sau khi chết, tử thi, nó thành một cái tử thi vô tri vô giác, thì đó hoàn toàn là thuộc về sắc thân, là thân vật chất thôi. Còn một người sống, tại sao mà nói là người sống? Là vì họ có cái thần tâm thức, thần tinh thần. Đó là cái mà chúng ta đang ngồi nghe, chúng ta đang hiểu biết, chúng ta đang nói, chúng ta đang thấy. Thì đó là cái phần tinh thần, hay là phần gọi là tâm. Thì mình sẽ lần lượt là hiểu cái cấu tạo vi mô nhất của cái sắc thân này và tâm chúng ta. Thì muốn mà biết được cái tâm thì phải biết trước cái là cái cấu tạo về thân. Thì vì sao? Vì cái tâm nó nương nơi những cái sắc thân nó khởi lên. Tâm nó chỉ gọi là danh nương nơi sắc mà khởi lên. Ví dụ như cái sự nhìn thấy của chúng ta gọi là nhãn thức. Nhãn thức đó nó phải dựa trên nhãn tịnh sắc, tức là một nhóm những cái hạt tổng hợp sắc có màu sắc, có gọi là trong suốt ở trong con mắt của chúng ta. Cái nhóm đó nó có khả năng gọi là bắt, gọi là khi cái ánh sáng rồi màu sắc đập vào những cái đó, nó có nhiệm vụ là phản chiếu hay là nhận lấy những cái đối tượng đó. Và nơi đó cái sự thấy nó khởi lên gọi là nhãn thức, thức là tâm. Thì cái tâm đó nó mới có thể khởi lên, nó phải dựa trên con mắt. Con mắt ở đây cụ thể nó phải là nhãn tịnh sắc, nó một nhóm những cái hạt trong suốt, những hạt gọi là tổng hợp sắc trong suốt đó. Thì nếu một người mù thì họ không có thấy gì, thì họ không có gì đó. Con mắt họ là mở trần trần thì họ không có gì đó, thì họ không thấy được. Họ thấy tôi đi không thể nhận dạng màu sắc và hình ảnh ánh sáng. Thì cái tai cũng vậy, cái mũi cũng vậy, lưỡi cũng vậy. Cái thân của chúng ta xúc chạm được, cảm nhận được nóng lạnh hay là cứng mềm vân vân, là nó cũng phải có những cái hạt mà li ti rồi là trong suốt đó, nó làm cái nhiệm vụ nhận biết cái sự xúc chạm. Và cái quan trọng là cái nơi gọi là sắc ý vật, nó nằm trong trái tim, trong dòng máu chảy trong trái tim, nó ở một cái vị trí. Nó là những hạt mà thuộc nhóm 10 sắc, tức là cái hạt đó có cấu tạo 10 thành phần. Và nó là nơi mà ý căn chúng ta khởi lên, nơi những cảm xúc, những suy nghĩ của chúng ta khởi lên. Đây, mình phải biết được toàn bộ cái gọi là sắc này. Thì tới đây á, thì bắt đầu gọi là vô thiền vipassana hoặc là minh sắc tệ. Thì cái 16 tệ minh sắc nằm ở đây, từ 1 tới 16. Thì cái tệ đầu tiên đó gọi là danh sắc phân biệt trí, là trí phân biệt được danh và sắc này. Thì cái năm nãy mình nói về sắc, thì bây giờ tới danh. Tâm nó khởi lên ngay đó, nhưng nó hoạt động như thế nào? Nó là một cái không có thể rờ được, không có thể nhìn thấy được, không gọi là nó chỉ có tên gọi thôi, nó không phải như vật chất mà có màu sắc hay có mùi vị hay vân vân. thì gọi là danh hoặc chỉ có tên thôi, nhưng nó là cái gọi là cái có thể nhận biết, cho nên là mình đang dùng cái đó. Biết nó là một cái hoạt động của tâm, thì tâm này nó nhanh cực kỳ. Ví dụ như một cái hạt tổng hợp sắt nó xanh lên, nó trụ lại rồi nó diệt đi, và nó đã nhanh lắm rồi. Tức là mình thấy da mình nó lão hóa, hàng ngày mình không tắm thì nó sẽ có những tế bào chết rơi ra, thì trong đó nó vẫn có sự thay đổi liên tục. Tức là cái mới sinh ra, cái cũ diệt đi và đào thải đó. Mình thấy nó lâu lâu mình mới thấy, nhưng mà thực ra nó đang hoạt động, nó đang gọi là sinh ra, tái tạo ra và chết đi đó, hả? Trong từng khoảnh khắc đó. Thì cái khoảnh khắc đó nó nhanh cực kỳ, nó nhanh ở cái mức độ mà hạt tổng hợp sắt nó nhanh vô cùng. Nhưng mà cái tâm nó sanh diệt còn nhanh hơn cái 17 lần. Cái sự nhanh của tâm nó còn nhanh gấp 17 lần cái sự sanh diệt của sắt. Ví dụ như mình thấy mà ai, ví dụ con gì cũng bay vô đây là mình nhắm mắt lại, nó chưa, nó bay với tốc độ rất là khủng khiếp ha. Nhưng mà cái nhận biết của mình á, từ khi con mắt nó thấy được cái con vật đó rồi cho đến khi nó đặt vô ý căn, rồi ý căn nhận biết cái con vật rồi phản ứng lại bằng cách nhắm mắt lại, thì là nó còn nhanh hơn. Nói chung là nhiều cái mà mình có thể nói là tâm là cái thứ nhanh nhất trên thế gian này, nhanh không có cái gì nhanh hơn. Và nó làm sao, nó không phải là một cái gì đó nguyên vẹn liên tục, nói gì một cái gọi là một cái khối, gọi là nó cũng giống như sắt. Sắt thì mình thấy đây là tôi, nhưng mà tôi đây nếu mà tách tách tách ra là nó chẳng có cái gì là tôi đâu, mà vì nó cấu tạo rất là nhiều, phần đầu, phần tay, phần chân, phần tim, da, phần phổi, vân vân. Nhưng mà thêm nữa, nghe kể nữa là nó là những cái hạt tổng hợp sắt nó cấu lại thành. Thành ra là tất cả là do cái sự hợp lại của cái thứ này thứ kia thôi, nó thành ra một cái thân này. Thì cái tâm cũng vậy, nó mình có ảo tưởng rằng đây là một cái linh hồn thường hằng bất biến, nhưng thực ra nó không phải. Nó là một cái những cái tiến trình tâm trôi chảy liên tục mà nhanh cực kỳ. Tôi nó hết cái này đến cái kia, hết cái này đến cái kia, nó sanh ra, nó liền diệt đi, sanh ra diệt đi, nó tạo duyên cho các khác sanh ra nữa, và nó nhanh cực kỳ. Thành ra với cái sự nhận biết bình thường không bao giờ mình hiểu hết thì cái tâm của mình, chỉ có khi đến cái này, đến giai đoạn này thì thiền sinh nhờ cái sức của định, nhờ cái sức của định tu tập ở đây, có thể nhìn, có thể gọi là quán được toàn bộ cái sự hoạt động của tâm ở mức độ gọi là cụ thể nhất của nó. Là ví dụ như một cái khảo móng tay này có một tỷ tiếng tình tâm xanh lên, và một tiếng tình tâm đó gồm những tâm hành nào, và những tâm hành, một tâm hành đó gồm bao nhiêu tâm cộng lại, là nó có 89 tâm phương và 52 tâm sở cùng xanh. Mỗi nhóm kết hợp riêng, ví dụ như tâm sân, nói về tâm sân là nó gồm những tâm nào, tâm sở nào đi kèm với nhau, nó sanh lên như thế nào, nó hoạt động như thế nào, và cấu tạo của nó là gồm bao nhiêu tâm, là thiền sinh đếm luôn. Tâm tham, bao nhiêu tâm tham khi nó khởi lên, nó đi kèm với bao nhiêu tâm sở, là với cái sức của định thì mới có thể thấy rõ những cái hoạt động ở mức vi tế nhất của cái tâm mình. Và cái điều mà Đức Phật đã làm tới cái giai đoạn này á, thì giống như là nó khó, giống như là khi các nước của các con sông mà hòa ra biển, là người múc cho tô lên và chỉ ra nước này là nước từ con sông này vậy đó. Nước này là nước từ con sông này. Thì cái việc mà cái khối, cái một cái sự liên tục của tâm mình nó khởi như vậy, mà Ngài có thể thấy biết cái sự sanh khởi theo nhóm của nó, sự kết hợp của nó giữa tâm và tâm sở như thế nào, từng cái đặc tính riêng của tâm và tâm sở như thế nào, ở cái mức độ gọi là cùng tột nhất, không thể chia sẻ thêm được nữa. gọi là chăn đế. Thì nó là ngay cái chỗ này, nó là cái này nó rất là dài. Cái này á, nếu mà mọi người học vi diệu pháp là sẽ thấy nó tốn chắc cũng mấy tháng nữa. Cũng cả mấy tháng nói về danh thông á. Con chưa học tới 89 tâm phương và 52 tâm sở. Không biết là nó đo không biết học đọc không? Đọc thủ văn rồi. Có thuộc không? Dạ chưa thuộc ra. Có ai thuộc không? Con không thuộc, không thuộc, không biết thôi. Văn có nhiều sách về nhiều khác lắm nè. Dạ, cực kỳ nhiều. Để đem cho tôi, có học không? Dạ, các bạn nào tới nhà lấy được bao nhiêu lấy à. Bởi vì cứ có dịp là có thêm sách nhưng mà không có thể gửi về đấy đâu. Học và nhớ hết à. Đó, mọi người thấy, ví dụ pháp rất hay nhưng mà nhiều người bây giờ học một số nước người ta không học nữa. Và may mắn là dân Việt Nam Phật giáo Nguyên Thủy vẫn học và tin vi diệu pháp. Nhưng mà mọi người nghĩ cái vi diệu pháp học cái lý thuyết thôi, chứ trên thực tế vi diệu pháp là từ thực hành mà ra. Có nhiều người không hề biết vi diệu pháp là cái gì, nhưng mà vô đây là bắt đầu họ thấy thực tế. Pháp của Đức Phật là pháp học dựa trên thực hành, chứ không phải là Ngài nói suông cho vui. Thì mọi người tới đây là tạm hiểu rồi ha. Thì khi mà mình thấy một cái con đàn kiến ri nè, thì nếu nhìn từ xa mình sẽ tưởng một cọng dây nha, một cọng dây nằm im lìm một cái gì đó, một cái khối nhưng mà khi tới gần mình sẽ thấy cái cọng dây này, cái màu đen này nó là những cái con kiến, những con kiến nối tiếp nhau và từng con kiến nối tiếp nhau. Nó không phải là một cái khối gì đó liên tục và bền vững, mà nó chỉ là những sự kết hợp của những con kiến ngoại. Thì cũng vậy, trong cái dòng tâm của chúng ta, nó cũng là một cái dòng mà những tâm và tâm sở nó sanh lên vượt đi, nó kết hợp với nhau, nó sanh lên vượt đi, và nó làm thành một cái dòng mà vì nó quá nhanh đi và do vô minh nó che đậy. Trong đó có chúng ta bị những cái gọi là vô minh, có những cái tâm sở vô minh nó luôn luôn che chúng ta, là nó làm cho chúng ta là cho rằng tôi là có một linh hồn, có một cái bản ngã tôi hay là của tôi, thành ra là tham ái nó phát sanh, rồi nó tạo ra thiện bất thiện, rồi nó đi sanh tử luân hồi. Là vì bất thiện và thiện nó có một cái gọi năng lực nghiệp, và nghiệp nó đưa chúng ta đi sanh tử luân hồi, chịu những cái mà quả tương ứng của cái nghiệp đó. Thì khi mà mình hành tới đây đó, thiền sinh hành tới đây nó sẽ hiểu được tâm này là tâm thiện thì nó sẽ cho quả gì, bất thiện nó sẽ cho quả gì, nó kết hợp như thế nào. Xin lỗi, tới đây thì chưa có hiểu nó cho quả gì đâu, nhưng mà lên tới đây thì mới hiểu cho quả. Tới đây chỉ có là gọi là nhận diện tuần đại tâm, nhận diện hết tuần đại tâm. Thì đây là bước đầu của mình sắp sẽ gọi là Vipassana. Thành ra nếu ai mà nói rằng hành Vipassana thì mình cũng phải biết rằng họ phải biết được Vipassana thực tế là đối tượng là thân và tâm, hoặc là thân thọ tâm pháp gì nó cũng vậy thôi, nhưng mà nói gộp lại nó là thân và tâm này. Thì đối tượng thân tâm ở mức độ cùng cực nhất thấy cái sự sanh diệt liên tục của nó, nhưng mà người ta mới có thấy ở bề ngoài. Ví dụ cánh tay này đang để là để đây là một trạng thái rồi sanh lên rồi diệt đi. Ví dụ như bụng phồng lên rồi xẹp xuống, cái sự phồng lên đó nó diệt đi rồi nó xẹp xuống, thì người ta nghĩ đó là Vipassana. Nhưng Vipassana mà Đức Phật dạy nó cao siêu và nó sâu sắc hơn rất là nhiều. Đúng rồi, để mà lắng tâm, để mà không có bán bị tiền não, não khởi sinh nó cũng phát sinh ra một số gọi là cái sự có trí tuệ và có cái định tâm ở một mức độ nào đó. Còn mà đưa tới cái gọi là trí tuệ này đó, trí tuệ minh sát này, thì thực sự có mình không có chê ban ai, mà mình cũng không có chịu nó. Chỉ có thể nói là chúng ta đều là đệ tử của Đức Phật và chúng ta đi tìm con đường giác ngộ, thì là chúng ta phải ưng cứ trên cái giáo pháp của Đức Phật, và Đức Phật là vị thần của chúng ta. Cái người mà nói với con là con đi sai đường bây giờ cái người đó đang hành trình định, đang đi theo Sư Châu. Thì đó thành ra là mình khi mà mình quyết tâm đi dắt tìm con đường giác ngộ thì vị thầy làm cho vị bậc toàn giác mà giáo lý của ngài trong sạch trận đầu trận giữa và trận cuối, mình chỉ nên đi cứu theo giáo lý Đức Phật, và ai nói đúng với Đức Phật thì mình nghe mình học, còn ai nói mà không đúng thì thôi, cho nên mình không đủ duyên. Nhưng mà mình phải có trí thông bình, nếu không mình đi vòng vòng nó lâu. Cô cũng thấy như vậy, cái chuyện như đó xem ai rồi xài tràn ra là thôi. Thôi đó. Xài tràn ra. Thì họ cũng dùng cái từ đó, nhưng mà cái mức độ của họ hành nó cũng giống giống, nếu nó nói ra nó cũng giống, thấy cái sự thanh diệt liên tục vô thường khổ vô ngã của cảm thọ, nhưng mà cảm thọ không đủ, và cái cảm thọ nó phải, muốn hành được cảm thọ thì người ta phải hành trước cái này không hết rồi. Nhất là họ phải thành người danh bao nhiêu loại tâm, họ thành hết rồi thì họ mới nhấn mạnh vô cái cảm thọ mà thôi, nhưng mà bắt buộc họ phải biết những cái khác. Còn là một người chưa từng biết những cái này thì những cái cảm thọ của họ nó chỉ ở trên bề mặt và nó không có đủ. Ví dụ như nói về thọ, nó là những cái công hành ở trong cái phần danh này, nó không chỉ là cái cảm thọ của thân, nó chỉ còn là những cái thọ thuộc về khổ và ưu phiền hay là vui và hỷ nữa, nhưng họ đâu có hành hết. Và một cái họ sanh lên nó bao nhiêu tâm hành người ta cũng không biết, thì không thể nói đó là vì ta không nghe chính xác, nhưng mà người ta ngộ nhận, người ta dùng. Thành ra là hành một lúc nào đó nó đi tới cái sự bế tắc, cái thật thế là không có. Nếu mà nói pháp hành có thể đưa đến đạo và quả tu đà hoàng a la hán chấm dứt sinh tử luân hồi, thấy khi mà đạo quả đắc thì vị đó có thể biết sanh đã tận phạm hành đã vững rồi đó, thì những cái khác nó hầu như thường sinh họ không có thể biết được cái giai đoạn đó. Sanh đã tận phạm hành đã vững rồi là sao, là cái người mà sau khi họ hành xong cái này mà họ chứng đắc Niết Bàn, chứng đắc A La Hán, chứng đắc A-la-hán hết nữa, tự họ biết là đây là đời sống cuối cùng và họ đã việc cần làm đã phải làm xong, họ không còn tái sanh nữa, vì là họ đã hiểu toàn bộ cái lộ trình tái sanh rồi, là đưa đến tái sanh và sự chấm dứt tái sanh như thế nào rồi. Họ đã rõ hoàn toàn nội tâm họ và họ đã diệt được vô minh rồi thì họ mới biết cái đó. Và có nhiều vị đắc thần thông ngay lúc mà A La Hán luôn. Thì những cái pháp hành mà như vậy thì không thể đưa tới cái gì khác được. Và những trường sinh như vậy thì họ hành nó có một lúc nào đó họ phải nổi về cái vô. Một số thầy cô nghe thầy Đa Qua Ta là thầy của cô mà đệ tử nhà Ba Ao nói là những thiền sinh mà đến với thầy hành bên Vân Ca đó là họ hành rất là lâu, thì khi họ đến với thầy họ học đó. Tại vì thầy là dạy thiền sinh quốc tế, dạy hồi giờ dạy chắc cũng phải mười mấy ngàn thiền sinh quốc tế rồi, và thầy nhiều trường phái trên toàn thế giới đến với nhiều ý kiến khác nhau vân vân. Thì có những người là từ bên phương pháp thiền quan cao qua thì họ nói là khi họ hành tới tận cùng đó, thì họ hỏi bây giờ tiếp theo như thế nào, thì những cái vị thiền sư bên đó nói là chúng tôi chỉ có thể là tới đây, nếu muốn đi thêm nữa thì họ nói là còn hãy đi bên tới ba. Đó là sự thật, đó là từ thì có những thiền sư nói với thầy đi thôi như vậy, và trên sự thật thì chúng ta sẽ thấy là vì thọ không đủ và họ cũng không biết thọ một cách tường tận. Cô cũng hỏi cái danh nghiệp xứ rồi phải thuộc về công sở không? Danh nghiệp xứ đây cái sư mà sư dịch ra cái bản này á, thì sư dùng quá nhiều chữ Hán đi, mà cô chưa có thời gian để chuyển ra. Nhưng mà mình có thể gọi là giai đoạn này nhé, là giai đoạn là phân tích về danh, phân tích danh. Thì trong cái phân tích danh hay là phân tích tâm đó, nó sẽ gồm có tâm và tâm sở. Còn danh nghiệp xứ có nghĩa sư dùng cái từ rất là theo âm Hán Việt của bên cái bản dịch tiếng Tàu á. Rồi tới đây mọi người hiểu tầm hiểu ha. Đến cái phần tiếp theo là sau khi đã biết được khi mà quán sắc là quán về sắc thì người đó cũng phải quán bên trong và bên ngoài, cứ rồi bán đây, bán cho thân mình rồi bán ra những người khác nữa. Cái định nó có khả năng sống như vậy, và họ có thể hướng tâm đến các cái vật chất cây cối hay là muôn thú hay là những cái này, họ đều có thấy những cái hạt phẩm hạt sắc đó, nó sinh diệt như thế nào, họ có thể phân tích nó. Nó gồm ví dụ như trong thân chúng ta có những nhóm 9, nhóm 10, nhưng mà ở đây nó chỉ có nhóm 8 thôi, nó chỉ đơn thuần là vật chất thôi, thì họ sẽ phân biệt được hết. Rồi bên trong và bên ngoài thì tâm á, khi qua quán tâm á thì họ sẽ phân biệt bên trong họ rất rõ, nhưng mà phân biệt bên ngoài thì chỉ là chung chung thôi, vì nó là phạm trù của thần thông. Khi mà muốn phân tích danh á, mà phân tích bên ngoài á, phải có là phạm trù của cái vị đắc thần thông. Cái thần thông là ở cái giai đoạn mà hồi nãy tôi nói, mà không phải ai cũng đắc, thành ra họ có thể phân biệt danh tức là chung chung, không có cụ thể, là họ không có thể đặt được tâm này đó. Đối với người thường sinh bình thường, anh đã đừng có lo, đừng có lo là sao mấy người đó nghe nó học đắc thiền mà chắc là không biết không của mình, mình nghĩ xấu sợ xấu hổ quá. Nhưng mà khi mà thấy danh và sắc nó sanh khởi rồi á, thì người ta sẽ không có còn, các chân người ta cũng sẽ đó là một hiện tượng tự nhiên thôi. Nó dần dần là cái tâm nó là cái bản ngã bớt dần, cái chắc cần có một chúng sanh, có một bản ngã nó bớt dần. Và ai cũng như ai thì nó tự nhiên không phân biệt nhiều, không có như là lúc mà quá chắc vô cái bản ngã của mình và của người khác. Thì đến cái phần duyên khởi này nè, là phần thấy biết về cái sự nhân duyên, nhân cái là nguyên nhân mà phát sinh ra cái danh sách này. Ví dụ như sau khi mình đã biết tường tận cái cấu tạo vi tế vi mô nhất của cái thân và tâm chúng ta là gì rồi, nó hoạt động như thế nào rồi, thì bước tiếp theo thì sẽ đi tìm nguyên nhân do đâu mà nó có mặt, nguyên năng nhân do đâu nó sinh ra. Nhắc quá rồi tôi còn đi ngủ thì tôi đi. Thì mọi người nói hồi đó còn thắc mắc cái lúc mà mình nổi loạn á, cái tuổi mà tuổi tin mà cái tuổi mình nổi loạn, cái tuổi đó là nó bắt đầu đặt những câu hỏi về cuộc đời và nó cảm thấy rất nhiều câu hỏi về bản thân. Mà còn nhớ lại vài lần của nổi loạn, chỉ như mình thấy cái chuyện gì mà nó nhỏ nhỏ mà không vừa ý mình mà mình thấy nó kinh hoàng á, cái cuộc đời mình nó kinh hoàng, mọi người đối xử với mình quá tệ, hoặc là cuộc đời mình nó quá là bất công, hay nó quá là kinh khủng đối với mình, thì nó bắt đầu mình quay lại chán ghét cái sự có mặt của bản thân. Tại sao tôi có mặt trên đời này, à, xin tôi ra để làm cái gì, tôi có như thế này thế này là tất cả các mẹ xin tôi ra làm cái gì, lỗi của cha mẹ đúng không? Bao nhiêu tuổi? 22. Nhưng mà cái tuổi 17 đó nó chỉ một tháng thôi, chứ không phải 22 tuổi đi tu là vì cái đó đâu. Cái lúc mà đi tu thì nó rất là cái tâm nó khác, nhưng mà ý là có một chút nổi loạn ở cái tuổi 17. Thế là mình hai phần mình cất cái bản thân mình, tại sao có mặt trên đời này, mình quy ngược rồi mình cất cha mẹ này, xin tôi ra để làm chi, mình để tôi khổ dữ vậy. Thì mình nghĩ rằng là mình chỉ có mặt khi mà mình được sinh ra, hoặc là nhiều lắm sau này hiểu biết thì có mặt khi mà mình được thành thân. Khi mà quán đến cái giai đoạn này thì mình hiểu được cấu tạo của thân và tâm ở mức độ vi tế nhất rồi á, thì mình sẽ tuyên được về cái nguyên nhân sinh ra nó. Thì ngay chỗ này mọi người để ý nghe, đây là Đức Phật dạy tứ diệu đế, cái thánh đế đầu tiên mọi người nói dùm. Thánh đế đầu tiên là thánh đế là gì? Cuộc đời này là khổ, Đức Phật nói trong bài kinh đầu tiên mình thuyết nói cuộc đời này là khổ, sanh già bệnh chết là khổ, cầu mà không được là khổ, xa người mình thương là khổ, gần người mình ghét là khổ, và có cái thân ngũ uẩn, ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức Nhưng nó gom lại đó là thân và tâm. Là có cái thân tâm này là khổ à, thì tám cái khổ này gọi là bát khổ. Và khổ đế, khổ đế là toàn bộ cái khối này nó là khổ, có đúng không? Mình cảm thọ cái khổ nó thông qua cái khối này thôi. Thì cái khổ đế là sự thật về khổ, là mình phải chứng ngộ. Đức Phật nói là chứng ngộ tứ thánh đế và các ngươi ông phải chứng ngộ lý thế thánh đế. Thì cái thánh đế đầu tiên là thánh đế về khổ, mình phải chứng ngộ như thế nào? Mình không thể ngồi nói ờ sanh ra là khổ quá là vậy là chứng ngộ chưa, mà phải chứng ngộ hai cái trí này. Tức là khi mà mình thấy được cái mức độ cấu tạo vi tế nhất của thân và tâm như hồi nãy trình bày đó, thì đó là chứng ngộ thánh đế đầu tiên, là mình tường tận về chân lý và khổ. Thì qua cái thánh đế thứ hai là thánh đế là gì? Nguyên nhân của khổ. Thì là làm sao mình tìm được nguyên nhân của khổ? Nếu mà nói hành Vipassana mà đơn thuần cảm thọ, làm sao mình tìm được nguyên nhân của khổ đâu? Nguyên nhân của cái thân tâm này nó từ đâu đến? Là nó bắt buộc mình phải biết hai cái này xong rồi mình mới truy tìm về nguồn gốc của sanh ra cái này ở mức độ vi tế nhất. Giống như bây giờ người ta nghiên cứu về tế bào học hay là sinh học rồi đó, người ta cũng phải nghiên cứu ở mức độ sâu vi tế nhất rồi người ta mới tạo ra cái này cái kia. Thì cái cách mà truy tìm nguyên nhân của khổ đó là thiền sư sẽ dạy cho thiền sinh đó, là quán cái thời điểm mà thân và tâm này trong thời điểm hiện tại, rồi vui lưu dần về quá khứ. Tại vì thiền sinh đã biết cách quán sắc chuyển định và hướng vào và thấy được danh và sắc của mình nó xâm diệt như thế nào, nó xâm diệt như thế nào. Thì nó có những cái kỹ thuật rất là cụ thể nhưng mà không có thời gian để mà nói hết, hay là mọi người muốn nghe cụ thể. Thì ví dụ như thiền sinh sẽ thiền sư bảo mình cúng dường một cái bình hoa lên Đức Phật và mình ước nguyện là cho con ước nguyện chứng đắc Niết Bàn, hoặc ước nguyện là đời sau sinh chư thiên chẳng hạn, trong đảnh lễ Phật trong ngồi như ngồi thiền. Thì cái việc cúng dường hoa đó nó là một cái thiện nghiệp, nó đã chấm dứt nó xong. Thì tự ngồi đứng hành thiền vì vị đó đã thực hành quán danh sắc bên trong và bên ngoài rồi, đúng không? Tức là đã biết quán bên trong và bên ngoài là đối tượng khác rồi. Thì khi ngồi xuống đó, vị đó sẽ quán cái danh sắc hiện tại của mình, xong đó vị đó hướng về cái thời điểm mà vừa rồi mình đi cúng dường Phật đó, là hướng về cái đầu quán danh sắc mà mình vừa thực hiện đó, nhưng mà nó giống như là quán danh sắc bên ngoài vậy đó. Thì cái học vị đó sẽ hướng tới và sẽ thấy là cái danh sắc mà lúc mà lại Phật nó sẽ như thế nào, những gì nó khởi lên trong tâm, bao nhiêu tâm và tâm hành, giống như là kêu người gọi được lịch sử của nó. Giống như mình đã lướt web xong mà mình kêu người gọi những cái lịch sử mình đã là cấu tạo của phần tới cái tâm hành nó khởi lên như thế nào, đó là năng lực của định có thể làm cái gì phát triển. Và cái cách thức là đó là pháp, tức là cái cách là pháp, và pháp đó Đức Phật tìm ra, chỉ có ngài tìm ra. Thì mới đi ngược lại cái thời điểm mà mình đảnh lễ Phật, là những gì cái lúc mà mình ước nguyện đó thì mình chỉ biết ước nguyện thôi, nhưng mà những gì thực sự xảy ra ở đây mình không biết. Chỉ đến khi mình hành cái giai đoạn này mình mới phân tích được thật sự lúc đó bao nhiêu tâm, tiến trình tâm khởi lên là những tiến trình đó là những cái gì, nó gồm bao nhiêu tâm hành, tâm gì đó. Sau đó thì sẽ bắt đầu truy ngược lại cái thời điểm kế đó, ví dụ buổi sáng hôm đó, rồi ngày hôm trước, rồi hai hôm trước, rồi đi nhanh như là một tháng trước, một năm trước, và tự động nó sẽ khởi lên những cái hình ảnh mà một năm trước của mình, rồi phân tích những cái tiến trình đó như một cách lướt thôi. Rồi 3 năm trước, 7 năm trước, 10 năm trước, 30 năm trước, thời điểm mình mới sinh ra và thời điểm trong bào thai. Trong bào thai lần lại là cái thời điểm đầu tiên của thai, tại vì người đó đi bên trong. Đi bên trong có nghĩa là phân tích danh và sắc, hoặc là hay là nói là phân tích thân này ở dạng vi tế nhất, gồm những cái hạt và lá đá là những cái thành phần của nó, và những cái tiến trình tâm mà gồm bao nhiêu tâm cùng với nhau sanh lên. Thì khi họ đi ngược lại như vậy, họ sẽ thấy là trong cái thời điểm sanh lên, cái thời điểm mà thụ thai đầu tiên, nó gồm những cái sắc gì, nó gồm bao nhiêu loại sắc, thì người ta bắt buộc phải đếm ra, phải trình ra thầy được là người ta thấy cái gì, và thầy là xác nhận là họ thấy đúng hay sai là thầy biết. Là nó gồm những cái sắc, có ba nhóm sắc, nhớ là sắc sắc trái tim, nơi mà ý thức nương lên, rồi thân tịnh sắc, và một nhóm nữa thì ba cái nhóm này đó là nó đầu tiên. Và cái tâm đó là tâm gì thì người ta phải, đó là về sắc nha, còn cái tâm là tâm gì người ta phải phân tích lên. Cái tâm đầu tiên sanh ra nó là tâm gì, bao nhiêu tâm hành người ta phải phân tích lên. Thì truy ngược, tại vì nãy giờ người ta đã truy ngược rồi, thì bây giờ truy ngược tiếp một bước nữa, thì cái bước này chính là cái bước mà của kiếp trước. Thì cái tâm đầu tiên sinh qua kiếp này là tâm tục sinh, thì như là một quy luật mà trong cái nhiều pháp Đức Phật dạy, thì trước đó là một cái tâm tử, nó là một cái quy luật của toàn bộ vũ trụ này, của mọi chúng sanh. Tức là khi mà một chúng sanh chết ở đây thì lập tức, là ví dụ một tỷ, một cái thể móng tay thì có một tỷ tiến trình tâm, thì giữa cái tâm tử này và tâm sanh kia nó chỉ là hai tiếng trình, mọi người thấy nó nhanh cực kỳ, và nó lập tức chết ở đây thì lập tức sinh ở chỗ kia. Thì khi mà người ta truy lại cái tâm sanh ở đây là tâm bụng mẹ, là tâm đầu tiên là tâm tục sanh, thì cái tâm trước đó là tâm gì, ta truy ra thì đó là tâm tử. Tâm tử đó gồm bao nhiêu tâm, và trước cái tâm tử là tâm cận tử. Và cái tâm cận tử đây nó rất là quan trọng. Cái tâm cận tử đây nó là cái tâm mà quy định cái sự tái sanh của họ ở trong cái kiếp này. Nó là ví dụ như cái tâm cận tử là tâm thiền. Cái tâm thiền thì nó sẽ cho quả tái sanh vô cõi lành. Mà chắc chắn chúng ta đang ngồi đây là chúng ta là cõi người, là cõi lành. Và cái tâm tử đời trước của chúng ta, tâm cận tử thì nó chắc chắn là tâm thiền. Và những cái tâm thiện đó là người ta sẽ thấy là những cái hình ảnh nó khởi lên. Cái lúc đó người ta sẽ thấy những cái hình ảnh, những hình ảnh gọi là nghiệp tướng, nó chín mùi. Cái lúc đó, cái lúc thần tử nó khởi lên, người ta thấy là nó là cái hình tướng gì, nó là những cái tâm gì, là cái tâm, cái nghiệp gì đó. Mà cái đó không phải là lúc chết họ làm, mình họ đã làm trong quá khứ, họ làm đời đó hoặc là làm đời trước, nhưng nó chín mùi là nghiệp trổ quả, nó sẽ chín mùi vào lúc tận tử, và nó như là một cái luật tất nhiên, nó phải có một cái gì đó chín mùi vào lúc tận tử để đưa cái dòng tâm thức đi tới sanh mạng khác. Thì khi mà truy ngược lại thì nó là người ta sẽ hiểu là còn cái nghiệp gì đã khiến cho mình tái sanh ra đây. Và cái nghiệp đó nó không phải là một cái chung chung, mà khi họ phải phân tích ra, họ phải đếm ra được bao nhiêu tâm hành, và họ phải đếm ra được đâu, họ phải phân tích được đâu là vô minh, ái, thủ, hành, nghiệp. Và những cái tâm hành đó nó gồm cái gì, nó là do vô minh đó là cái gì, ái là gì, sự dính mắc với kiếp sống. Vô minh là cho rằng có một kiếp sống, ví dụ như cô phân tích cái trường hợp mà cái cô nó của tái sanh thành cô ước nguyện của là một vị tỳ kheo, nhưng mà sau đó cô sanh thành một cái người nữ, cô phụ nữ đẹp hả? Thì vị tỳ kheo đó thực sự là không có ước nguyện thành người phụ nữ, nhưng mà vì đó do chưa chứng đắc niết bàn hoàn toàn, cho nên thì nó nhìn cái người nữ đó thì thấy à cô ấy đẹp quá, cô đó hay quá. Thì trong tâm đó vị đó có những khi phân tích ra thì nó có cái yếu tố là của mình cho rằng có một người phụ nữ là có thật. Thực ra chúng ta ngồi đây chúng ta là phụ nữ, là nam, là cô nữ hay là người đẹp người xấu, nhưng thực ra ở mặt cấu tạo vi tế nó chỉ là những cái danh sắc hợp thành thôi. Thì đó gọi là sự thật, là có trí tuệ, nhưng mà bình thường chúng ta không có thấy được những cái này thì là do vô minh nó che hết. Thì nó vô minh cho rằng có một người phụ nữ là sự thật, người phụ nữ đẹp này kia. Thế là rồi ái có nghĩa là trong cái sâu xa đó nó có cái sự ước muốn trở thành, ước muốn trở thành như vậy. Và chúng ta thấy cái này chúng ta rất là rõ. Đôi khi chúng ta ước nguyện thành chư thiên mình thấy chư thiên sướng hơn mình, mà mình ước nguyện thành ông nhà giàu, bà nhà giàu, như nó bây giờ tuổi tinh nó có thần tượng của nó đó, thần tượng của nó là ca sĩ diễn viên đẹp đẽ tài năng, là nó thích ghê lắm. Và nó cái đằng sau cái thích đó là gì, nó là muốn trở thành, muốn trở được trở thành như vậy. Thì đó gọi là ái đây không phải là ái cái cô đó, không phải là ái dục cái yêu đương, mà ái đây là ái cái hình thức sống như vậy. Chứ nếu mà lúc đó mà ái dục yêu đương khởi lên mà không thể tái sinh cảnh được, mà nó là phải sống. Tại vì lúc đó ái dục yêu đương nó thuộc về tâm tham, nó là không bất thiện. Thì cái vô minh đó là ái. Và đến cái yếu tố thứ ba mà đưa đi tới sanh, cái lúc mà phân tích lại nó là thủ. Thủ tức là nắm giữ cái sự ham muốn trở thành nó nhiều lần. Nhiều lần thì nó gọi là chấp thủ, nó mạnh mẽ lên. Ví dụ như mình ước trở thành ca sĩ, mình ước một lần thì nó không có vấn đề gì hết. Nhưng mà mình ước hàng ngày thì nó mạnh dần lên, rồi một ước rồi đó mình cũng trở thành ca sĩ, kiểu vậy đó. Rồi ái thủ hành, thì cái hành là cái hành thiện hay bất thiện, là một cái yếu tố mà đưa đi tái sanh. Nó là cái hành động mà người đó đã thực hiện trong quá khứ, và nó chín mùi vào lúc phần tử. Và hành động đó là nó thuộc về thiện. Trong trường hợp này nó là cái nghiệp mà ví dụ như vị đó đã thực hành thiền ở trong rừng, vị đó là tỳ kheo, vị đó giữ giới, vị đó hành thiền, thì những cái nghiệp đó là nghiệp thiện, hành nó là hành thiện đó. Thì cái một trong những cái đó thôi chứ không phải toàn bộ, chỉ cần một trong những cái nghiệp thiện đó chín mùi vào lúc phần tử, cộng với vô minh ái thủ. Và cái hành động của vị đó, tức là giữ giới hành thiền gì đó, nó là một cái, nó tạo thành một cái năng lực đó là nghiệp, nó sẽ đưa vị đó đi, cái dòng tâm thức đó đi tái sanh ra khỏi người. Thì là năm yếu tố vô minh ái thủ hành nghiệp phải đếm đủ, phải phân tích được rõ ràng. Thì một đời một con người ta làm vô số, từ nhỏ đến lớn làm vô số cái hành động có thiện có bất thiện, nhưng mà chỉ có một, chỉ cần một cái nó chín mùi trong lúc phần tử nó đưa đi tới sanh thôi. Và cái đó là nó gọi là hên suy. Không thấy nguy hiểm rồi, không thấy nguy hiểm. Hên suy trong thời nguy hiểm. Thì nói cái từ hên suy là từ bây giờ ra từ đó. Ví dụ là cắt ngang cái kiếp này, là kiếp này bây giờ làm năm điều thiện hoặc là sáu điều ác cộng lại, nhưng mà đến lúc mà đến cuối, khi mà đến lúc mà cần tử nghiệp ấy, thì chỉ có một cái nghiệp nó khởi lên thôi. Thế thì còn lại là 10 cái nghiệp kia sau này thì phải trả quả nữa chứ cô. Tức là mình đang nói tới cái nghiệp cho quả tái sanh. Thì cái nghiệp này á, ví dụ như mình làm rất là nhiều nghiệp, nhưng mà cái lúc mà cho quả tái sanh á, cái có những cái loại nghiệp nó có nhiều cái nhiệm vụ, có nhiều cái cho quả, thì nó có thể cho quả trong thời bình nhật, tức là bình thường mình đang sống thì nó cũng cho quả, nhưng nó có cho quả vào lúc phận tử. Thì cái quả của lúc phận tử là nó tạo ra kiếp sanh thức đi tái sanh ở cảnh này cảnh kia. Thì có những cái nghiệp đặc biệt nó không có cho quả trong cái kiếp sanh thức, cái đó mình học cái gì khác mình sẽ nắm rất là rõ. Còn những cái nghiệp khác nó sẽ cho quả trong thời bình nhật, tức là thời mà mình sống bình thường này, là nó luôn luôn có những cái nghiệp cho quả. Nhưng mà một khi mình đã tái sanh cõi người rồi á, thì nó là cảnh giới thiện, thì có một số cái việc nó không có cho bạn được trong cảnh giới thiện, mà hoặc là cảnh giới chư thiên thì nó không đủ điều kiện. Thì ở cõi người và ở cõi chư thiên thì những cái thiện nghiệp nó cho bạn nhiều hơn, và bởi vậy mới nói là ở cái giai đoạn cận tử nó cũng nghiệp cho bỏ, nhưng mà nó cho một cái là hai đi xuống, nó kiểu như là nó cái tính chất của nó đối với bản thân của từng chúng sanh mà nói là nó nguy hiểm và nó may mắn nhiều hơn. Còn bình thường ví dụ như nghiệp cũng tổ quả, mình bị mắng, bị chửi hoặc bị đau đớn, nhưng mà nó đó là nghiệp bất thiện của mình tổ quả, nhưng mà nó cũng không có suy nghĩ gì so với cái chuyện nếu gần chết mà cái nghiệp bất thiện nó tổ quả mình đi đường hoặc mà bị xúc xa kiểu như đó. Ví dụ như mình giết, mình từng đánh người ta, mình đánh rất là nặng, thì cái hành động đánh lắm là khi mình đang làm thì là bất thiện nghiệp sanh trưởng. Nhưng làm xong rồi thôi, rồi nó quên đi, nhưng mà nó để lại một cái luồng nghiệp. Cái luồng nghiệp đó nếu mà nó cho quả thì mình bị đánh lại, trả gì đây thì đánh lại rồi thôi thì cũng, nhưng nó cho quả là nó còn tử hết gì nữa mà. Tại vì nó là bất thiện nghiệp thì nó không thể nào cho cảnh có sanh nhân cảnh này. Nó thành ra là bởi vì mình càng hiểu về nghiệp mà mình sợ, không muốn làm ác, không muốn làm ác vì không ai hại mình, chính mình. Mình cứ nghĩ là mình hơn thua với người khác, nhưng mà chính mình là người lãnh đủ. Thành ra đây là trí tuệ mà chúng ta do không có trí tuệ cho nên chúng ta khổ. Mà Đức Phật Ngài ra đời là mình mới biết được những điều này. Nói là Ngài cứu độ chúng sanh là mình chắc chắn. Thôi tới đây mình tạm ngưng đi ha. Ôi mà rõ ràng và nó sâu hết, nó không có tỉnh táo, con nói mệt mọi người hôn hết phí với thầy gì. Con xin lăng con 5 phút rồi con. Tức là hôm qua con có nói về cái chỗ mà cái chỗ mà thầy dạy về cái chuyện đồng hồ, con có nhầm lộn nên con xin bổ túc lại. Tức là cái chỗ mà để giải quyết cái việc mà hôn chồng á, thì là cái thứ nhất là phải mở mắt ra, mở mắt ra. Cái thứ hai là đi rửa mặt, cái thứ ba là đi chuyên hành, cái thứ tư là đi ngủ, mà đi ngủ ở trong tình trạng tức là tỉnh thức. Đó, thế là con chỉ cảm thấy cô mình trong những cái cảm nhận con cái lộn này nó sẽ sai nhỉ? Dạ, sai. Chúng ta chỉ có hồi hướng. Thank you.